Trốn thoát mật thất vô hạn. Chương 92, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Nhưng, cường giả dù mạnh, cuối cùng vẫn thua dưới tay mật thất. Thua trong tay kẻ truy sát mạnh nhất do mật thất bồi dưỡng. Bọn họ thua vô cùng thảm thiết. Rõ ràng có người lãnh đạo mạnh nhất, đội viên tốt nhất, phối hợp tuyệt diệu, mỗi một người đều là cao thủ trăm dặm mới tìm được. Bọn họ một đường đi tới, nâng đỡ lẫn nhau, mỗi một bước đều suy tính kỹ trước khi làm. Lúc đó trong nội tâm Hình Viêm, bọn họ là đội ngũ không có khả năng thất bại. Đúng vậy, tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn thua, quả thực thua không thể hiểu nổi. Rõ ràng đã tới một bước cuối cùng. Nhiệm vụ khiêu chiến cuối cùng đã tới giai đoạn cuối. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng này, bọn họ có thể luận lý thành chương, vĩnh viễn rời khỏi không gian mật thất này, trở thành nhóm người đầu tiên thoát khỏi mật thất. Nhưng mà, họ thất bại, đội ngũ họ diệt sạch quân địch, lấy được chìa khóa rời khỏi không gian mật thất, gần như giết sạch tất cả những kẻ truy sát. Tận đến lúc kẻ truy sát cuối cùng xuất hiện, thật nực cười, trong hồi ức của Đoạn Ly, đây là điều thực nực cười. Quỷ ảnh đội có tổng cộng 5 người, 4 nam 1 nữ, Đoạn Ly là người gia nhập cuối cùng. Trước đó, đội ngũ này vốn dĩ cũng có 5 người, nhưng một đội viên trong đó quá yếu, cho nên bị đội trưởng trực tiếp vứt bỏ. Sau đó không lâu, Đoạn Ly liền gia nhập đội ngũ này. Đội trưởng Hình Viêm là một kẻ xấu máu lạnh điển hình. Không chút lưu tình, tội ác tày trời, hắn coi cá lớn nuốt cá bé là chân lý tối cao của đội ngũ mình. Mọi đội viên muốn gia nhập đội ngũ của hắn đều phải thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất. Chính là cường hãn, sự cường hãn này không nhất định là giá trị vũ lực. Nhưng giá trị vũ lực lại là một điều kiện cần. Bạn có thể không cần lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa. Nhưng ít nhất, bạn phải có năng lực bảo vệ bản thân. Cũng chính là, bạn cần có năng lực bảo mệnh, năng lực sống sót cầu sinh. Năng lực cầu sinh là cơ sở trong mật thất. Thứ này có thể bảo đảm, cho dù toàn bộ đội ngũ đều lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Mọi đội viên đều ốc không mang nổi mình ốc. Trong tình huống không có ai có thể tới cứu bạn, bạn cũng có thể tự cứu lấy bản thân. Cho dù không thể hoàn toàn tự cứu, cũng phải kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện. Khi bạn có được năng lực cầu sinh này, vậy thì chúc mừng, đội trưởng Hình Viêm bắt bẻ đủ đường cũng sẽ liếc mắt nhìn bạn một cái. Tuy nhiên, cũng chỉ liếc một cái mà thôi. Điều kiện thứ hai có thể khiến bạn lọt vào danh sách tuyển chọn, chính là bạn phải có được sức mạnh đặc thù hạng nhất hoặc cũng có thể gọi là sở trường đặc biệt. Nguyên nhân Đoạn Ly có thể gia nhập đội ngũ này, chính là tốc độ của hắn. Trong những người chơi của mật thất, chỉ cần là người mới thuận lợi vượt qua vòng đầu, như vậy bọn họ đều sẽ đạt được vũ khí chuyên dụng từ mật thất. Vũ khí này là độc nhất vô nhị, căn cứ theo những nhân tố như điều kiện thân thể, tính cách, tố chất tâm lý, hoặc thậm chí là huyết thống hay gen lặn của bạn. Điều này khiến vũ khí mỗi cá nhân đều độc đáo. Như vậy, bọn họ đều có được sức mạnh đặc thù của riêng mình. Đường đao của Đoạn Ly, mật thất cho hắn vai trò hiệp khách võ lâm cổ đại, hành hiệp trượng nghĩa, tuy rằng rất kỳ quái, hành vi của Đoạn Ly hoàn toàn không xứng với vai trò này. Nhưng hắn quả thật có một thanh đường đao như vậy, lại còn có nội công cùng khinh công tâm pháp tương ứng. Theo trưởng thành của Đoạn Ly, sức mạnh đặc thù của hắn cũng theo đó mà lộ ra, là tốc độ không gì sánh kịp. Bởi vì tốc độ phi thường này, hắn thực mau liền được đội trưởng Hình Viêm của quỷ ảnh đội nhìn chúng, chiêu mộ vào trong đội ngũ. Nhưng ban đầu, Đoạn Ly không tình nguyện. Khi bắt đầu tiến vào mật thất, mọi người chơi đều là đơn phương tiến hành trò chơi, nhưng vẫn luôn một người ở trong mật thất trống trải. Cảm giác này phi thường đáng sợ. Nếu một ngày nào đó bất hạnh ập xuống, một người chết trong mật thất nào đó, trong một góc nào đó, không được bất luận ai phát hiện ra, cũng sẽ không có bất luận ai tới cứu bạn. Đáng sợ như vậy, cứ lẻ loi như vậy, mà chết đi. Đúng vậy, Đoạn Ly cũng thực sợ hãi. Cho nên khi Đoạn Ly gia nhập đội ngũ của Hình Viêm, loại mâu thuẫn này liền lộ ra. hắn biểu hiện sự không hợp tác, hành động đơn lẻ, thậm chí không nghe theo mệnh lệnh đội trưởng. Sau khi mâu thuẫn thăng cấp, một hồi đánh nhau giữa hắn và đội trưởng là không thể tránh khỏi. Lúc ấy Đoạn Ly thì thực cũng không hiểu rõ thực lực Hình Viêm. Sau đó mới phát hiện, người này có lẽ là người chơi mạnh nhất trong toàn bộ mật thất. Hạnh phúc ghê gớm, chương này có gần 1.000 từ, ngắn bằng 1.314 những chương bình thường. Biết thế đã edit từ tối qua, nhưng biết thế đã giàu gì, cách chương.